Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu trai trẻ tuổi tên Minh Đức giấu cây chổi sau lưng, nhanh nhẹn xoay nó thành một bông hoa. Động tác gọn gàng dứt khoát như các vị cao tăng quét rác trong thoại bản mà Lâm Thanh Dung từng đọc. Cậu cười nói, thiếp tên Minh Đức, thiếu phu nhân cứ gọi thẳng tên thiếp là được. Lâm Thanh Dung nhìn nụ cười của Minh Đức, rồi lại nhìn cây chổi sau lưng cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Thiếu Đông gia, cách gọi này thật lạ tai, từ khi đến đây, nàng chỉ nghe người ta gọi là thiếu gia. Minh Đức vỗ trán, xem trí nhớ của thiếp này, vẫn chưa sửa được, ở Phong Quận vẫn quen gọi là thiếu Đông gia, đến Hoàng Thành phải gọi là thiếu gia rồi. Lâm Thanh Dung nghe vậy liền hứng thú, đi đến hành lang ngồi xuống, nghiêng đầu hỏi Minh Đức. Ngươi và Liễu Trầm đều theo Lục Thần An từ Phong Quận đến sao? Minh Đức gật đầu, vâng, nhưng không chỉ có Liễu đại ca và thiếp, trước khi đến Hoàng Thành, thiếu Đông gia chúng ta. À không, thiếu gia chúng ta đã dọn cả một viện người tới. Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa, tối nay sẽ náo nhiệt lắm. Lâm Thanh Dung tròn mắt, ý ngươi là, Lục Thần An dọn cả một viện người từ Phong Quận đến đây. Chuyện lớn như vậy, sao lại không báo cho nàng biết? Hơn nữa, lão phu nhân vừa mới rời khỏi đây, chắc hẳn cũng là Lục Thần An đã đồng ý rồi. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Thanh Dung, nàng không nhịn được chỉ vào cây chổi trong tay Minh Đức. Chiêu thức ngươi vừa xoay lúc nãy, có thể xoay lại cho ta xem một lần nữa không? Minh Đức ban đầu ngẩn người, sau đó cười rạng rỡ, rất đắc ý mà biểu diễn một bài côn pháp ngay trước mặt Lâm Thanh Dung chỉ với cây chổi. Quét nhà mà cũng có thể quét như vậy sao? Lâm Thanh Dung vỗ tay không ngừng. Giỏi quá, Minh Đức khiêm tốn nói. Của thiếp chẳng là gì so với Liễu đại ca, càng không thể so với thiếu gia chúng ta. À phải rồi, sau này nếu có thời gian, thiếu phu nhân nhất định phải đến Phong Quận, nhà cũ của chúng ta Liễu gia chơi một chuyến, võ quán Tiêu Cục số 1 Phong Quận, đó không phải là nói đùa đâu. Lâm Thanh Dung mỉm cười không nói, Phong Quận, nàng có thể đến được sao? Khi Lâm Thanh Dung còn đang trầm ngâm về sự tinh diệu của bài côn pháp thì từ xa, tiếng vó ngựa dần dần đến gần. Minh Đức tai thính, nghe một lát liền phấn khích, chắc là thiếu Đông gia về rồi. Quả nhiên, người đầu tiên bước vào sân chính là Lục Thần An. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh đậm, tóc dài được búi cao bằng ngọc quan, càng làm nổi bật đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng ngời, trông rất tuấn tú và phóng khoáng. Theo sau Lục Thần An là cả nam lẫn nữ. Hầu như ai cũng tay xách nách mang đồ đạc đi vào. Hai người dường như gọi tên ai đó, Liễu Trầm khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đi về phía giọng nói. Ngay sau đó, Lục Thần An dẫn người đi thẳng đến trước mặt Lâm Thanh Dung. Người phụ nữ đứng bên cạnh Lục Thần An cúi đầu cung kính chào Lâm Thanh Dung. Nô tỳ Triều Ca, bái kiến thiếu phu nhân, cách chương.